Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 01, giới thiệu nhân vật nữ. Góc truyện audio.com. Nó, Hoàng Gia Băng, 2 tuổi, 17, tính tình, lạnh lùng với mọi người, chỉ ấm áp với người thân và bạn thân thôi. Chiều cao, 1m75, ngoại hình và độ đẹp, trên cả tuyệt vời của tuyệt vời. Hiện tại nó là chủ tịch tập đoàn The Sun lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Pama nó. Nó là công chúa nước Anh và là nữ hoàng Anh trong tương lai. Băng chủ băng Black Rose đứng đầu TGN. Võ thì khỏi nói, nó đai đen tất cả loại võ như vậy cũng biết sức mạnh ha. Nhỏ, Phạm Phương Mai, Sunny viết tắt là Sun. Tuổi, 17, cao giống nó, tính tình, đáng yêu, tinh nghịch, nhí nhảnh như con cá cảnh và hồn nhiên như con điên. Ngoại hình và độ đẹp, rất đẹp, chỉ thua nó tí xíu hà. Nhỏ là phó chủ tịch tập đoàn The Sun, tập đoàn Pama nhỏ đứng thứ tư thế giới. Nhỏ là công chúa xứ hoa anh đào, đương nhiên cũng là nữ hoàng tương lai. Băng phó băng Black Rose, võ thì thua nó tí xíu hà. Trong băng nhỏ đảm nhiệm vai trò là hacker. Cô, Phan Nhã Hương, Moon, tuổi, 17, cao giống nó, tính tình, con nít, hay nhõng nhẽo có lý do đó. Dễ thương, ngoại hình và độ hoàn hảo. Giống nhỏ, cô là công chúa xứ Hàn và cũng là nữ hoàng tương lai. Thư ký của nó, Pama nhỏ có tê, đờ đứng thứ 5 thế giới. Băng phó băng Black Rose, võ thì băng nhỏ. Trong bang cô đảm nhiệm vai trò là người pha chế và giải thuốc độc. Thông tin khi ao đóng trong chuyện nét. Ao, Hoàng Gia Hân, em nó, Cherry, tuổi 16, ngoại hình và độ đẹp. Giống nhỏ và cô, cao 1m70. Tính tình, tính giống ba tụi nó gộp lại, nói chung nắng mưa thất thường. Là tổng giám đốc tập đoàn The Sun. Võ bằng cô, phó bang chủ bang Black Rose. Xong rồi hè hè mình viết tắt như sau ha. Sunny, Sun, được, The C, nói, NS, tập đoàn, T, The, thế giới, T, G, đảm nhiệm, D, N, tụi nó đều lấy được 5 bằng về thời trang, âm nhạc, người mẫu, điện ảnh, y học, cách chương.